Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã quyết chiến với Từ An Vũ. Từ An Vũ đã lật lên lá bài tẩy của mình là một cơ thể hai trái tim, còn luyện trái tim thứ hai trở thành thần khí, biến thành một quang minh long vương nữa, tạo thành một long kỵ sĩ có sức mạnh ngang với hai Từ An Vũ. Nhưng anh Tam cũng không vừa, cũng lật lên lá bài Azo của mình. Từ An Vũ có trái tim thứ hai của hắn biến thành tọa kỵ, còn Đường Tam thì dùng sư phụ của Từ An Vũ làm tọa kỵ, đó chính là Tinh Tinh. Với năng lực phục khắc của Tinh Tinh, cộng với thuộc tính thần thánh dụ dỗ được con nhà người ta là quang nguyên tố tinh linh. Sau đó thì Từ An Vũ nhận thua, Đường Tam chính thức tiến vào trận chung kết cuối cùng với Mỹ Công Tử. Liệu Đường Tam có thể đánh bại được Mỹ Công Tử hay không? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Tại Địa Âm Cung, Địa Âm Thiên Tinh Hoàng nhìn Trầm Tiêu trước mặt nói, cuộc chiến hôm nay cảm tưởng như thế nào? Hiện tại không cảm thấy thua trận oan uổng nữa chứ? Trầm Tiêu có chút xấu hổ cúi đầu xuống, con xác thực còn kém xa lắm, con nhất định sẽ cố gắng thật tốt. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng yêu thương nhìn nó nói, lần này tuy rằng không thể đạt được hoàng vị, nhưng tương lai ta cuối cùng là cũng phải rời đi. Con là đệ tử ta rất xem trọng, ta sau khi đi, ngai vàng của ta hiển nhiên từ con tới kế thừa. Lần so tài này là một lần ma luyện trọng yếu đối với con. Cảm ơn lão sư. Trầm Tiêu đi đến bên người Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, nắm ở cánh tay của nàng, làm nũng nói, lão sư, người nói bọn họ làm sao có thể trở nên mạnh như vậy? Con thật sự cho tới bây giờ không nghĩ tới Đại Yêu Vương lại có thể đạt đến loại trình độ này. Đều là Đại Yêu Vương đỉnh phong, vì sao con còn kém xa như vậy? Địa Âm Thiên Tinh Hoàng than nhẹ một tiếng nói, Từ An Vũ đó là do Long tộc dùng lượng lớn tài nguyên đắp lên, lại thêm bản thân hắn thiên phú xác thực kinh người. Long tộc là đệ nhất cường tộc cũng không phải nói chơi. Với vô số năm nội tình, muốn tranh thủ một cái hoàng vị cũng không khó. Còn cái thằng cu cận Miểu Lâm kia lại là ngay cả ta đều có chút xem không hiểu. Nhưng vô luận là trong bọn họ, vô luận là người nào đều tuyệt đối là thiên chi kiêu tử, tương lai nhất định không phải hoàng giả bình thường, thậm chí có khả năng trở thành lãnh tụ tổ đình. Năm đó Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cũng là sau khi trở thành hoàng giả mới dần dần thể hiện ra năng lực, mà bọn hắn hiện tại liền đã cường đại như thế, thành tựu trong tương lai càng là bất khả hạn lượng. Từ An Vũ coi như xong, nó là Long tộc, hôn phối trong tương lai tất nhiên là phải lựa chọn tại trong Long tộc. Thằng cu cận Miểu Lâm kia lại không giống như vậy, nếu như con có thể có trợ giúp của hắn, thành tựu trong tương lai nhất định có thể tăng lên một tầng nữa. Lần chiếm hoàng chi chiến này cũng là đại hội luận võ kén rể, con cảm thấy hắn thế nào? Thẩm Tiêu ngẩn ngơ, lão sư, người nói thật sao? Địa Âm Thiên Tinh Hoàng nhẹ gật đầu, đương nhiên là thật. Thẩm Tiêu cười khổ nói, trước đó căn bản ai cũng không nhìn ra hắn, chỉ cảm thấy hắn đều là bằng vận khí mà tấn cấp, đều cho là Lam Kim thụ tộc yếu đuối như vậy, con nhìn vào cũng không có gì để chú ý, ai biết cái thằng âm hiểm này vậy mà ẩn tàng sâu như vậy, đã vậy còn quá mạnh, còn thu được Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng truyền thừa. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng nói, vậy là con đối với hắn không có hứng thú ư? Ánh mắt Thẩm Tiêu lại là phát sáng lên, không, con hiện tại đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Nhưng giờ ngài thật sự đã nhắc nhở con một lúc nữa sẽ đi tới khách sạn Bạch Hồ tìm hắn tâm sự, ngài cảm thấy thế nào? Địa Âm Thiên Tinh Hoàng lập tức cười, cái này thì phải nhìn bản lãnh của con rồi, thành tựu trong tương lai của cận Miểu Lâm không thể đoán trước được, Lam Kim thụ tộc tại dưới sự lãnh đạo của hắn nhất định sẽ rất phát triển, bất quá cũng là nguyên nhân như vậy, người nhìn chúng hắn nhất định không ít, sớm xuất thủ là đúng, đi mau đi. Vâng, vậy con hiện tại liền đi ngay và luôn, nhất định sẽ đem túng được hắn. Vừa nói, Thẩm Tiêu còn dùng lực vung lên một cái nắm đấm. Tại Lưu Ly Cung, sao cơ, ý của ngài là để cho con đi giao hảo cận Miểu Lâm, để hắn ngày mai chọn con ư? Nam Tuyết Duy một mặt giật mình nhìn Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng. Làm sao vậy, ủy khuất cho con rồi ư? Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng nhìn con gái bảo bối chính mình. Nam Tuyết Duy nháy mắt, hắn sẽ chọn con sao? Bất quá, hắn trông xanh lẻ như vậy, thật khó nhìn. Lưu Ly Tinh bộ tộc luôn luôn là người theo chủ nghĩa cái đẹp. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng thản nhiên nói, đẹp mắt thì có thể có cơm ăn sao? Chỉ có theo hắn, tương lai lúc con tiếp nhận hoàng vị của ta mới có thể đầy đủ vững chắc. Con không thấy được Kim Cương Tinh tộc sau khi không có Kim Cương Thiên Tinh thì đã có chút không gượng dậy nổi rồi hả? Ngay cả năng lực của con bây giờ căn bản không đủ để chống đỡ lấy toàn bộ chủng tộc. Nam Tuyết Duy nhếch miệng nói, năm đó cha cũng không phải nói như vậy. Cha nói là đẹp là tất cả, đẹp có thể dẹp hết mọi thứ. Trước khác nay khác, phải thức thời chứ lị, cơ hội này không thể bỏ qua. Mà lại ưu thế lớn nhất của con chính là dáng dấp dễ nhìn. Ta đoán chừng, hiện tại người nhớ thương hắn tuyệt đối không chỉ một người, người cạnh tranh với con không phải ít. Nam Tuyết Duy có chút ủy khuất nói, thế nhưng là con không thích hắn mà. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng lạnh nhạt nói, tình cảm là có thể bồi dưỡng. Tinh quái tộc chúng ta thật vất vả mới xuất ra được một vị tương lai có khả năng tiếp nhận thiên kiêu như Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Bỏ qua cơ hội này, con sẽ hối hận suốt đời. con là người thừa kế của ta, là Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng đời tiếp theo, con không có lựa chọn khác. Vì chủng tộc, vì Lưu Ly Thành, liền xem như là hư tình ý giả cũng cần cường viện. Con đừng quên, khoáng vật chúng ta thành tinh là cần có năng lượng sinh mệnh ủng hộ nhất. Lưu Ly Tinh nhất mạch có thể quật khởi tại trên tay con hay không, thì Cận Miểu Lâm cực kỳ trọng yếu. Đây là trách nhiệm của con. Nam Tuyết Duy cúi đầu, dung nhan tuyệt mỹ có mấy phần buồn bã. Tại khách sạn Bạch Hổ, trở lại trong khách sạn, tâm tình Mỹ công tử lúc này cực kỳ hỏng bét. Trên thực tế, hôm nay khi nàng nhìn thấy lá bài tẩy của Cận Miểu Lâm cùng Từ An Vũ sốc lên, tâm tình của nàng cũng đã bắt đầu trở nên không xong. Quá mạnh, thực lực hai tên này thật sự là quá mạnh. Chính mình cố nhiên có Tu La Thần Kiếm, nhưng hai vị này cũng đều có thần khí cường đại cùng thực lực cực kỳ cường hãn, càng làm cho nàng lúc này tâm tình không kiềm chế được. Là do Cận Miểu Lâm trước đó tại trong khu đợi chiến đã nói với nàng: "Đường Tam, huynh đến tột cùng ở nơi nào vậy? Tranh tài đã sắp kết thúc, vì cái gì huynh còn chưa tới? Muội nên làm cái gì đây? Liều mạng một lần hay là sau khi cuộc tranh tài kết thúc cùng huynh bỏ trốn?" Đúng lúc này, quang mang lấp lóe, Mỹ công tử theo bản năng quay đầu nhìn lại. Hai bóng người xuất hiện tại phía trên sân thượng, thình lình chính là Bất Tử Đại Yêu Hoàng cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng nhau mà tới. Hai đại hoàng giả đều là mặt mỉm cười, đẩy cửa vào. Mỹ công tử vội vàng tiến lên hành lễ: "Ông ngoại, ông nội." Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cười ha hả một tiếng nói: "Bảo bối, lần này cháu thế nhưng quả thực là cho chúng ta nở mày nở mặt. Quán quân của nhánh thắng, còn là chuẩn hoàng, chúng ta lại phải có thêm một vị hoàng giả rồi." Bất Tử Đại Yêu Hoàng cũng là khẽ vuốt cằm, mỉm cười nói: "Bắt đầu từ cháu, tộc ta sẽ hưng thịnh trước nay chưa từng có. Ngày mai sẽ là trận chung kết sau cùng, lúc đầu chúng ta là không nên tới gặp cháu. Bất quá ngày mai thắng thua cũng không quan trọng, có chuyện ta lại muốn tới hỏi cháu một chút." Mỹ công tử nói: "Chuyện gì vậy ông nội?" Bất Tử Đại Yêu Hoàng chăm chú nhìn nàng nói: "Con cảm thấy Cận Miểu Lâm thế nào?" Trong lòng Mỹ công tử lập tức lộp bộp một tiếng, lập tức đã hiểu. Biểu hiện hôm nay của Cận Miểu Lâm tại trong trận chiến cùng Từ An Vũ đã được Bất Tử Đại Yêu Hoàng nhìn trúng. Mỹ công tử lập tức nói ra: "Ông nội, ngài là có ý tứ gì? Cháu đã có người yêu rồi, cháu không có khả năng lựa chọn những người khác." Bất Tử Đại Yêu Hoàng than nhẹ một tiếng nói: "Nhưng cháu phải hiểu được chính là Cận Miểu Lâm trong tương lai rất có thể là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng kế tiếp. Cho dù là thủ tổ năm đó, tại phương diện khống chế đối với năng lượng sinh mệnh đều chưa hẳn làm được tốt hơn hắn. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng truyền thừa đã bổ túc thiếu khuyết của hắn. Hắn hàng phục hung long, càng đem năng lượng sinh mệnh cùng năng lượng hủy diệt chuyển đổi dung hợp lẫn nhau, sinh ra sinh diệt chi lực tầng thứ cao hơn, còn có thể đem quang minh sản sinh ra lực lượng thần thánh. Hai loại thuộc tính đặc thù này đều có khả năng là tồn tại siêu việt cực hạn. Nói cách khác, tương lai hắn là có khả năng đột phá hạn mức cao nhất của hoàng giả. Nếu quả thật có một ngày như vậy, đối với toàn bộ Pháp Lam Tinh mà nói đều là vượt thời đại, có khả năng làm cho cả vị diện tùy theo tiến hóa. Đến lúc đó hắn liền không còn là hoàng giả, mà là có khả năng trở thành thần chân chính. Loại tồn tại này, cơ hội như vậy, ông nội thực tình hy vọng con có thể bắt lấy. Mỹ công tử lại là không chút do dự lắc đầu nói: "Ông nội à, cháu thật sự đã có người yêu. Tình cảm là không thể đưa ra để đánh cược. Cháu dùng hết tất cả cố gắng đang dũng cảm tiến tới, chính là vì có thể làm chủ cuộc đời của mình." Bất Tử Đại Yêu Hoàng hơi trầm mặc một chút nói: "Tiểu Mỹ, đừng vội quyết định, còn có thời gian một đêm, cháu phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu như cháu lựa chọn hắn, tương lai cháu tất cả đều là một đường bằng phẳng." Vành mắt Mỹ công tử lập tức có chút đỏ lên, ở thời điểm này trong nội tâm nàng thậm chí có chút phẫn uất: "Đường Tam à Đường Tam, huynh đến tụt cùng ở đâu vậy? Vì cái gì tại thời khắc quan trọng nhất này huynh còn không chịu xuất hiện ở bên cạnh ta?" Đúng lúc này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lại lên tiếng: "Bất Tử huynh, ta cảm thấy việc này không cần làm khó Tiểu Mỹ. Loại chuyện tình cảm này vẫn phải là người mình thích mới được, lợi ích cố nhiên là trọng yếu. Nhưng mà Phượng Hoàng yêu tộc các ngươi tính cả ra đã là một nhà tam hoàng, lại thêm cả ta, cũng đã là bốn vị hoàng giả. Cái này tại Thiên Vũ Đế Quốc, thậm chí là toàn bộ tổ đình đều đã là sức mạnh mạnh nhất. Ngược lại là không cần quá để ý những thứ này, hay là để Tiểu Mỹ tùy tâm đi." Nghe Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, đôi mắt Mỹ công tử lập tức sáng lên. Nhưng ngay sau đó vành mắt liền ẩm ướt, lệ quang tại trong đôi mắt đẹp lấp lóe. Nàng liên lạc không được Đường Tam, ủy khuất trong khoảnh khắc liền muốn bạo phát: "Không khóc, cháu gái bảo bối của ông đừng khóc. Ông nội cũng chỉ là đưa cho cháu một cái đề nghị mà thôi, cũng không phải là muốn bức bách cháu nhất định phải thông gia cùng tên Cận Miểu Lâm kia. Cháu đã không nguyện ý, chuyện này chúng ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng đây là một vấn đề mà cháu nên cân nhắc. Cháu có thể thắng được hắn trong trận chung kết ngày mai hay không?" Tiểu tử Cận Miểu Lâm này ẩn tàng cực sâu, một mực đến ngày tranh tài hôm qua mới đưa đòn sát thủ dùng đến. Cái này thậm chí ngay cả chúng ta đều không để ý đến. Trước đó hắn tại thời điểm báo cáo công tác, tất cả Hoàng Thiên Trụ cơ hồ đều sinh ra phản ứng đối với hắn. Tràng diện ngay lúc đó rất rung động, cuối cùng hắn lựa chọn Hoàng Thiên Trụ của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Chúng ta cũng không nghĩ tới hắn tiếp thu được Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng truyền thừa vậy mà gần như hoàn chỉnh, thậm chí ngay cả thiên phú phục khắc trọng yếu nhất đều kế thừa được, lại thêm thần khí trong tay hắn, con muốn thắng hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mỹ công tử khẽ gật đầu nói, cháu biết, ông nội, nhưng là cháu nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Bất Tử Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, nếu như đến thời khắc mấu chốt, cháu muốn dùng huyết mạch Phượng Hoàng tộc chúng ta thì cứ dùng đi. Cháu bây giờ đã là Chuẩn Hoàng, mặc dù sẽ bị bại lộ, sẽ mang đến một chút lực cản, nhưng ta cùng Hề Mặc cũng có thể danh chính ngôn thuận bảo đảm cho cháu. Liền xem như Thiên Hồ cũng muốn cân nhắc một chút mấy cỗ lực lượng này của chúng ta. Nghe Bất Tử Đại Yêu Hoàng nói, nước mắt trong hốc mắt Mỹ công tử rút cục nhịn không được chảy xuôi mà xuống. Cảm ơn ông nội. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lại đột nhiên cười. Nhà đầu ngốc, khóc cái gì? Cháu bây giờ thế nhưng đã là Chuẩn Hoàng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành hoàng giả. Nào có hoàng giả khóc nhè bao giờ? Ha ha ha. Mỹ công tử nghe hắn nói lập tức sửng sốt một chút, vội vàng ngượng ngùng lau nước mắt, dậm chân giận dỗi. Ông ngoại kia. Đường Tam về đến phòng, lúc này đã yên tĩnh trở lại. Sau khi tranh tài hôm nay kết thúc, thời điểm các trưởng lão Lam Kim thụ tộc nhìn hắn, trong ánh mắt đều là tràn đầy cảm xúc khó tả. Bọn chúng cũng là cho tới hôm nay mới biết, nguyên lai tộc trưởng nhà mình vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Trải qua đủ loại chuyện là không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có loại cảm giác như trong mộng. Từ sau khi đi vào tổ đình, các trưởng lão Lam Kim thụ tộc vẫn trải qua mọi chuyện mà bản thân trước kia khó có thể tưởng tượng ra được. Từ ban đầu không có người nào hỏi thăm, đến bây giờ là đối tượng để vạn chúng chú mục. Cơ hồ mỗi một vị trưởng lão hiện tại cũng thành ngôi sao sáng tại tổ đình. Sau cuộc tranh tài hôm nay, lòng kính sợ của bọn chúng đối với Đường Tam càng tăng thêm mấy phần. Mặc dù bây giờ tộc trưởng còn chưa có chân chính trở thành hoàng giả, nhưng trên thực tế, Lam Kim thụ tộc đạt được tôn trọng đã không có gì khác biệt so với các chủng tộc có hoàng giả. Thậm chí còn hơn, riêng là mấy ngày nay nhận được bái thiếp, thư nặc danh nhiều vô số kể. Một chút tiểu tộc không có chủ thành đều là tộc trưởng tự mình ra mặt, hy vọng có thể trong tương lai mời tộc nhân Lam Kim thụ tộc vào ở. Dù sao trưởng lão Lam Kim thụ tộc chừng hơn 40 vị tu vi yêu vương trở lên, chủ thành cũng chỉ có hơn chục tòa. Đường Tam để các trưởng lão giúp hắn ngăn cản tất cả bái phóng xã giao. Sau khi trở về, hắn đầu tiên minh tưởng, hồi tưởng lại trong trận đấu hôm nay với Từ An Vũ có xuất hiện sơ hở gì không, nhất là tại sau khi vận dụng lực lượng của Tinh Tinh. Cẩn thận nghĩ lại tất cả, hắn có thể khẳng định hẳn là không có xảy ra vấn đề gì. Dù sao hắn là thật sự có được năng lực phục khắc của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, mà năng lực huyết mạch này cũng không phải là thuộc về mình. Tất cả đều được tính toán rất kỹ, thứ càng thêm bị để ý hơn hẳn là thuộc tính thần thánh dẫn dắt đối với quang nguyên tố tinh linh. Ngày mai liền sẽ tiến hành trận chung kết cùng Tiểu Mỹ. Hiện tại cần suy nghĩ là như thế nào có thể tại dưới tình huống không lộ ra dấu vết để Tiểu Mỹ nhận ra mình. Sau đó còn không thể hiển lộ ra bị các hoàng giả phát hiện mánh khóe. Phương thức tốt nhất trước mắt vẫn là chính mình trước tiên chiến thắng nàng lại nói cho nàng biết. Sau khi trở thành quán quân, nương tựa theo quy tắc lần tranh tài này, để nàng tại trên danh nghĩa trở thành vị hôn thê của mình. Đợi đến đằng sau lúc gặp mặt riêng với nhau, tốt nhất là thời điểm ở ngoài tổ đình, lại hướng nàng cho thấy thân phận, đây là phương thức ổn thỏa nhất. Nhưng bây giờ phải đối mặt vấn đề chính là, nếu như mình làm như vậy, Tiểu Mỹ gạch ngói cùng tan thì làm sao bây giờ? Đây là vấn đề tương đối nhức đầu. Hiện tại Tiểu Mỹ cũng không phải lúc trước, Tu La Thần Kiếm đã cùng nàng càng ngày càng phù hợp, thậm chí có thể xem như thực thể. Một khi nàng nếu là liều mạng, vậy thật là khó mà xử lý. Nếu thực sự không được, cũng chỉ có thể là tại trước khi tranh tài mạo hiểm để nàng phát hiện một chút mánh khóe, hoặc là tại thời điểm tranh tài dùng tốc độ nhanh nhất, thừa dịp nàng chưa bộc phát đưa nàng áp đảo, đây là biện pháp tốt nhất. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Lông mày Đường Tam cau lại, hắn cũng sớm đã phân phó các trưởng lão Lam Kim thụ tộc không nên quấy rầy chính mình. Làm sao còn sẽ có người tới gõ cửa? Đường Tam hỏi. Có chuyện gì? Âm thanh đại trưởng lão truyền đến. Tộc trưởng, thật có lỗi vì quấy rầy người. Thẩm Tiêu đại yêu vương của Minh Nguyệt Hoa tinh tộc đến đây bái phòng, nàng mang theo thủ lệnh địa âm thiên tinh hoàng, chúng ta không tiện cản trở. Đường Tam ngẩn người, thủ lệnh địa âm thiên tinh hoàng ư? Được, cho nàng vào đi. Hắn tự hỏi chính mình cùng địa âm thiên tinh hoàng cũng không có quan hệ gì, làm sao lại ở thời điểm này có người mang theo thủ lệnh địa âm thiên tinh hoàng đến đây tìm mình? Thẩm Tiêu là ai? Hắn thật đúng là không có ấn tượng gì. Cửa phòng mở ra, Thẩm Tiêu mặc một bộ đồ màu lam từ bên ngoài đi vào. Nó có một mái tóc dài màu xanh đậm, mặc dù không tính tuyệt sắc nhưng cũng thanh lệ dị thường. Khác biệt giữa tinh quái tộc cùng yêu quái tộc chính là tại trước khi thành tinh thường thường trải qua rất nhiều tuế nguyệt. Một chủng tộc mạnh mẽ giống như Minh Nguyệt Hoa tinh tộc này, một khi thành tinh chính là cấp 7 trở lên. Chỉ cần thiên phú không yếu, trong tộc lại được bồi dưỡng thỏa đáng, rất nhanh liền có thể trùng kích cấp độ tinh vương. Mà đây là một đạo cửa ải trọng yếu, trùng kích không thành liền rất có thể vĩnh viễn cũng không thể thành vương giả. Chỉ có thể là làm tộc nhân bình thường, mà một khi trùng kích thành công, địa vị ở trong tộc liền có thể lên cao lên một bậc thang. Nhìn thấy Thẩm Tiêu thì Đường Tam mới nhớ tới, nàng đã từng là đối thủ của Mỹ công tử, cũng là tuyển thủ nữ tiến vào thi đấu vòng tròn, chỉ bất quá về sau bị loại. Khống chế thần khí huyết nguyệt, là cường giả của Minh Nguyệt Hoa tinh tộc. Thẩm Tiêu hiện tại cũng đang quan sát Đường Tam. Không thể không nói, Tên Cận Miểu Lâm này nhìn qua tướng mạo đúng là bình thường, cùng Lam Kim thụ tộc khác không có khác nhau gì quá lớn. Bất quá dáng người thẳng tắp, có lẽ là bởi vì đã trở thành chuẩn hoàng, có loại khí chất đặc biệt. Nhất là ánh mắt của hắn trong vắt lại thâm thúy, dường như có quang mang cơ trí đang lóe lên. Thẩm Tiêu mỉm cười hướng Đường Tam hành lễ, bái kiến chuẩn hoàng. Đường Tam cũng mỉm cười nói, Trầm Tinh Vương khách khí. Không biết hôm nay tới đây, Địa Âm miện hạ có cái gì phân phó ư? Thẩm Tiêu lại là bật cười một tiếng nói, cái gì mà Trầm Tinh Vương, nghe giống như là thần kinh vương vậy. Chuẩn hoàng gọi ta là Thẩm Tiêu là được rồi, ngươi không trước tiên mời ta đi vào ngồi sao? Đường Tam không khỏi buồn cười, vị này ngược lại là làm ra như đã quen thuộc từ trước vậy. Hắn dùng tay làm dấu mời nói, mời vào. Thẩm Tiêu đi theo Đường Tam đi vào gian phòng, rất tự nhiên ở trên ghế salon ngồi xuống, thần thái tự nhiên hào phóng. Đường Tam tại một bên ghế salon khác ngồi xuống. Thẩm Tiêu giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, nhưng không có mở miệng. Đây là ý gì? Đường Tam có chút mộng, chỉ có thể chủ động mở miệng nói. Miện hạ là muốn cho ngươi đến thương lượng chuyện trưởng lão tộc của ta đến thành thị của ngươi ư? Thẩm Tiêu nói, xem như thế đi. Bất quá miện hạ tin tưởng, tương lai cận tộc trưởng nhất định sẽ chiếu cố có thừa đối với tộc ta. Dù sao chúng ta đều là một phần tử Nhật Thần Đế quốc, Đường Tam cũng không có uốn nắn nó, nếu như Lam Kim thụ tộc trung lập, chính mình kỳ thật cũng không còn tính là Nhật Thần Đế quốc, chỉ là nhẹ gật đầu. Thẩm Tiêu nhãn châu xoay động, hướng Đường Tam nói, miện hạ nhưng thật ra là để cho ta tới hỏi ngươi một chút, ngày mai sau khi giải thi đấu kết thúc, cận tộc trưởng có tính toán gì không? Đường Tam sửng sốt một chút nói, cũng không có dự định gì đặc biệt, hẳn là sẽ trước tiên quay về trong tộc làm một chút chuẩn bị, dù sao sau khi tộc ta trung lập, vẫn là có rất nhiều việc cần hoàn thành. Cũng có rất nhiều chuyện nhất định phải chuẩn bị. Thẩm Tiêu nói, vậy luận võ kén rể kia thì sao? Cận tộc trưởng có thể ý định chọn vợ không? Câu nói này của nó vừa ra, Đường Tam nếu còn không rõ ý tứ nó là gì nữa thì uổng công mấy vạn năm mặc quần đùi rồi. Hắn không khỏi có chút buồn cười, vị này lại là đến lôi kéo làm quen. Ta chưa có hôn phối, trong lòng đã có đối tượng ngưỡng mộ trong lòng. Ngày mai sau cuộc tranh tài, hẳn là sẽ trực tiếp tiến hành lựa chọn. Thẩm Tiêu sửng sốt một chút, nhìn mỉm cười trên mặt Đường Tam, nhưng trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Không hề nghi ngờ, đối tượng mà tên Cận Miểu Lâm này ngưỡng mộ trong lòng, chắc chắn sẽ không phải là chính mình. Bọn hắn trước đó cũng không quen biết gì, cũng chưa từng biểu lộ qua có ý tứ gì. Thẩm Tiêu mang theo vài phần hương vị trêu ghẹo nói, người mà cận tộc trưởng ngưỡng mộ trong lòng nhất định là đại mỹ nữ rồi. Đường Tam mỉm cười nói, ngày mai tự nhiên sẽ công bố. Thẩm Tiêu nháy nháy mắt, đột nhiên nói, cận tộc trưởng cảm thấy ta thế nào? Đường Tam sững sờ, vị này nghe không ra chính mình có ý cự tuyệt sao? Sao lại mặt dày trực tiếp như vậy? Thẩm cô nương tự nhiên là thiên chi kiêu nữ của Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc, tương lai người truyền thừa hoàng giả. Thẩm Tiêu nói, suy tính một chút về chuyện thông gia không. Nếu như chúng ta lấy nhau, ngươi sẽ thu hoạch được hữu nghị của tộc ta, thậm chí còn có hữu nghị của Liệt Dương Hoa Tinh tộc. Cái này đối với tương lai của ngươi có trợ lực không nhỏ nha. Đường Tam lập tức có chút cảm giác giờ khóc giờ cười, vị này lại đem thông gia nói ra thẳng thừng như thế sao? Đường Tam có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, thông gia gì gì đó, kỳ thật ta cho tới bây giờ không nghĩ tới. Tại phương diện tình cảm thì ta là người chủ nghĩa lý tưởng, nhất định phải là người ta thật tình yêu mến, như vậy mới có thể cùng một chỗ cùng đối phương, sẽ không bởi vì cái lợi ích gì cả. Thẩm Tiêu giang tay ra, đứng người lên nói, được rồi, ta đi đây, dù sao ta đã cố gắng qua, cũng có thể bàn giao cùng lão sư. Bất quá ngươi cự tuyệt vẫn là để ta có chút thương tâm, hy vọng chúng ta về sau có thể làm bằng hữu, tương lai còn phải cùng nhau tương trợ. Đường Tam cũng đứng dậy, nhìn vị đại tinh vương hào phóng trước mặt này, tự nhiên không khỏi có chút thưởng thức. Những người có thể được hoàng giả chọn làm truyền thừa đều không phải là nhân vật bình thường. Đường Tam mỉm cười nói, chuyện này thì làm sao có thể cự tuyệt được đây, phải nói là ta không xứng với ngươi mới đúng. Thẩm Tiêu nhếch miệng nói, ít làm bộ làm tịch đi, đừng có dùng loại lời dễ nghe này lừa phỉnh ta. Bất quá mạo muội hỏi ngươi một câu, đối tượng ngươi ngưỡng mộ trong lòng khẳng định không phải ta, nhưng nàng biết ngươi ngưỡng mộ đối với nàng không? Đường Tam sửng sốt một chút nói, hẳn phải biết một chút. Thẩm Tiêu nói, đó chính là chuyện chưa xác định được chắc chắn đúng không? Thẳng thắn mà nói, Lam Kim thụ tộc các ngươi toàn thân da xanh lè xanh lét, chủng tộc bình thường thế nhưng là không quá dễ dàng tiếp nhận. Chỉ có Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc chúng ta mới thích màu lam. Mặc dù sau luận võ kén rể thì ngươi có quyền lựa chọn tuyệt đối, đối phương cũng không dễ cự tuyệt. Nhưng ngươi nếu là bắt ép người ta quá khiến người ta không thích ngươi, không phải cũng rất khó chịu sao? Khóe miệng Đường Tam co quắp lại, sau đó nói, ngươi đây là đang nguyền rủa ta ư? Đáng lẽ nên chúc phúc mới đúng chứ nhỉ? Thẩm Tiêu lại làm một cái động tác bĩu môi, chúc phúc cái quái gì? Ngươi cũng đã cự tuyệt ta, ta tại sao phải chúc phúc ngươi? Bất quá ngươi suy tính một chút đi. Đến lúc đó người ta nếu là rất cự tuyệt ngươi, ngươi có thể chọn ta nhà. Tối thiểu ta có thể cam đoan, ta về sau có thể phối hợp với ngươi bồi dưỡng tình cảm. Loại chuyện tình cảm này, ở cùng một chỗ thời gian dài không phải tự nhiên là có ư. Đây là muốn mua cho mình lốp xe dự phòng ư. Vị này vẫn là rất cố gắng níu kéo nha. Tình cảm cũng không phải đơn giản như vậy. Ta cũng tin tưởng, ta có thể thông qua cố gắng của mình để tìm được tình yêu thuộc về mình. Vừa nói, Đường Tam mở cửa phòng ra cho Thẩm Tiêu. Thẩm Tiêu tức giận, ngươi thật là, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho ta ư? Ngươi không giống như là thụ thành tinh, giống như là một cục đá thành tinh vừa xấu vừa cứng. Được rồi, ta đi đây. Thôi không có việc gì, không làm vợ chồng thì về sau chúng ta cũng có thể cân nhắc làm huynh đệ. Long tộc mặc dù suốt ngày hướng ngươi lấy lòng, nhưng trên thực tế nội bộ Long tộc rất phức tạp, phe phái tùng lum, có thể đưa cho ngươi trợ giúp đoán chừng còn không bằng chúng ta. Tộc ta thế nhưng là chỉ có một âm thanh cao nhất. Đường Tam cười nói, ta cảm nhận được tình hữu nghị của ngươi, chờ về sau có cơ hội, nhất định sẽ đi tiếp kiến miện hạ. Được, ta đi đây. Ngày mai chúc ngươi trong tranh tài cầm được quán quân, sớm ngày thành hoàng. Đúng vậy, lần này là chúc phúc rồi đấy. Cảm ơn ngươi đã chúc phúc. Thẩm Tiêu ra khỏi phòng, hướng Đường Tam khoát tay áo, không cần tiễn. Cận Miểu Lâm, ngươi biết không, ta hiện tại ngược lại đối với ngươi càng thêm cảm thấy hứng thú đấy, rất hứng thú với một người chủ nghĩa lý tưởng đối với tình cảm như ngươi. Đưa mắt nhìn Thẩm Tiêu rời đi, Đường Tam không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó liền phát hiện cách đó không xa, Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão cùng Cận Miểu Sâm đang ở nơi đó ngó giáo giác. Các ngươi nhìn cái gì đó? Đường Tam trừng bọn chúng một chút. Đại trưởng lão hỏi dò, tộc trưởng, đây là tới cầu thân ư? Đường Tam tức giận, nếu không phải như thế thì như thế nào? Cận Miểu Sâm lập tức hướng phía hắn giơ ngón tay cái lên nói, ca ca ta chính là lợi hại, ngay cả chủng tộc cao ngạo như Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc cũng hướng huynh cầu thân, đây chính là vinh quang của tộc chúng ta nha. Đường Tam hơi kinh ngạc mà hỏi, Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc rất cao ngạo sao? Cận Miểu Sâm nói, đương nhiên, tại trước khi Thiên Dương Miện Hạ xuất hiện, Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc chính là đệ nhất cường tộc Nhật Thần đế quốc chúng ta. Nội tình bọn chúng so với Liệt Dương Hoa Tinh tộc càng thêm thâm hậu. Mỗi một vị vương nữ Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc đều là thiên chi kiêu tử, cũng là đối tượng nam nhân Nhật Thần đế quốc chúng ta hy vọng nhất có thể cưới được. Một khi kết hôn cùng vương nữ Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc, nhận được ánh trăng chiếu cố, đối với việc tu luyện sẽ có nhiều chỗ tốt. Nhưng Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc luôn luôn mắt cao hơn đầu, lúc nào cũng coi là thiên chi kiêu tử chân chính, bọn chúng lúc nào cũng vểnh mặt lên. Càng là cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua có Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc chủ động tới cửa cầu thân. Vị Thẩm Tiêu đại tinh vương này thế nhưng là đệ tử đích truyền của Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. Bản thân thực lực cực mạnh không nói, tại Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc càng có xưng hào là đệ nhất vương nữ. Chuyện huynh vừa rồi cự tuyệt nếu là truyền ra ngoài thì thật là khó lường nha. Đường Tam trên thực tế đối với tất cả đại tinh quái tộc của Nhật Thần đế quốc cũng không quá quen thuộc, tự nhiên cũng không biết những thứ này. Lúc này nghe Cận Miểu Sâm nói, giờ mới hiểu được trong đó còn có nhiều bối cảnh phức tạp như vậy. Ca ca, huynh vẫn là muốn chọn Mỹ thành chủ đúng không? Xác thực, chuẩn hoàng đúng là tốt nhất. Bất quá ta nhìn Mỹ thành chủ thế nhưng là đối với huynh cũng không có hứng thú gì nha. Đường Tam tức giận nói, ngay cả muội cũng tới đả kích ta sao? Được rồi, không có chuyện đặc biệt trọng yếu đừng tới quấy rầy ta. Cận Miểu Sâm bật cười một tiếng nói, ca ca, không có chuyện gì đâu. Lúc này không giống ngày xưa. Trước kia Lam Kim thụ tộc chúng ta không có người hỏi thăm, đó là bọn chúng không có tầm nhìn. Hiện tại huynh thế nhưng là một làn thành danh khiến cả thiên hạ đều biết. Đoán chừng tất cả nữ nhân chưa lập gia đình, vô luận là tinh quái tộc hay là yêu quái tộc đều muốn gả cho huynh, người mà trong tương lai chắc chắn sẽ thành hoàng giả. Dầm một tiếng, Đường Tam khép cửa phòng lại. Đường Tam đối với mình trở thành thân phận lang quân trong mộng của yêu tinh đại lục cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Đợi đến thời điểm sáng ngày thứ hai, cảm xúc lập tức liền sâu hơn. Thời điểm hắn tại bên dưới các trưởng lão Lam Kim thụ tộc vây quanh đi ra khách sạn Bạch Hổ, lập tức bị trang diện trước cửa khách sạn làm giật nảy mình. Hơn 30 tên nữ yêu tinh đều là một thân trang phục lộng lẫy chờ ở nơi đó. Vừa nhìn thấy hắn đi ra, lập tức liền xông tới như các em tay vịn karaoke. Các trưởng lão Lam Kim thụ tộc muốn ngăn cản, nhưng là hữu tâm vô lực. Những nữ yêu tinh này cơ hồ đều là cấp bậc tu vi đại yêu vương hoặc là đại tinh vương. Lam Kim thụ tộc trừ Đường Tam ra, những tộc nhân khác vẫn như cũ là không am hiểu chiến đấu. Bị bọn chúng lay một cái đều chỉ có thể là lui qua một bên. Sau đó liền để trợn mắt hốc mồm nhìn Đường Tam lâm vào bên trong vòng vây. Cứ như là Đường Tam bị lọt vào ổ yêu tinh nhận vậy. Nữ yêu tinh bọn họ vì có thể chen đến vị trí gần phía trước, thậm chí còn vận dụng huyết mạch chi lực đấu đá lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, trước cửa khách sạn Bạch Hổ huyết mạch chi lực bạo động. Chư vị đừng đẩy, các ngươi đây là. Đường Tam một mặt bất đắc dĩ nhìn nữ yêu tinh bọn họ trước mắt, vô luận hắn cơ trí cỡ nào cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Lúc trước đại hội luận võ kén rể là nhằm vào Mỹ công tử, cuối cùng cái này lại rơi trên đầu mình. Đúng là để cho mình sa vào đến bên trong ổ yêu tinh nhện. Cho dù là ở kiếp trước, hắn đều chưa có trải qua trường hợp như vậy. Nhìn một chút trước mắt hơn 30 vị, cơ hồ đều là nữ nhân cường giả cấp 11 của các đại chủng tộc. Trong đó không ít đều là tuyển thủ nữ đã tham gia chiếm hoàng chi chiến lần này. Tất cả tuyển thủ nữ tiến vào thi đấu vòng tròn, trừ Mỹ công tử cùng Lam Mạch Thiền gia, cơ hồ tất cả đều tới. Những vị này nếu như là liên thủ đối phó hắn mà nói, Đường Tam trừ phi là bại lộ tất cả năng lực huyết mạch bản thân, nếu không khẳng định là đối phó không được. Một cái âm thanh quen thuộc mang theo vài phần buồn cười vang lên, người mà ngươi ngưỡng mộ trong lòng là ai vậy? Đường Tam quay đầu nhìn lên, đúng là Thẩm Tiêu hôm qua cầm thủ lệnh Địa Âm Thiên Tinh Hoàng tới tìm chính mình. Lúc này nó đang dùng một bộ mặt xem kịch vui nhìn chính mình thân hãm bên trong vòng vây. Nghe Thẩm Tiêu hỏi lên như vậy, tất cả ánh mắt nữ yêu tinh ở đây lập tức đều tập trung vào Đường Tam, biểu hiện trên mặt cũng lập tức trở nên nghiêm túc lên. Bầu không khí này có chút sát khí, quả thực là mang theo cảm giác áp bách không nhỏ. Đường Tam bất đắc dĩ nói, mời chư vị tránh đường. Ta hiện tại muốn đi tham gia trận chung kết cuối cùng của Chiếm Hoàng chi chiến, không cho phép chậm trễ. Còn xin chư vị trước tiên giúp ta nhường ra một con đường. Sau khi tranh tài hôm nay kết thúc, ta khẳng định là muốn chọn một vị làm vợ. Một vị nữ nhân đại yêu vương hoàng kim sư tử tộc đột nhiên cao giọng nói ra, tộc ta duy trì một chồng nhiều vợ, thời điểm đó lựa có thể chọn thêm ta nữa nha. Một tiếng giống của sư tử Hà Đông này quả thực là dọa Đường Tam nhảy dựng một cái, vị này thân cao chừng hơn 2,5 mét, lưng dài vai rộng, một đôi mắt sư càng là sáng ngời có thần. Đúng vậy, sư tử tộc đúng là chế độ đa thê. Hắn lúc này mới chú ý tới, ở đây đều là cái quỷ gì vậy? Làm sao ngay cả hoàng kim mãnh tượng tộc đều tới, vị đại cô nương hoàng kim mãnh tượng tộc này thân cao 5 mét có hơn. Có vợ thế này làm sao mà chịu nổi, lấy lông nách ngoái lọ mỡ ư, có mấy vị đều hô lên. Ngươi là từ đâu cảm giác được chính mình có khả năng được tuyển chọn hả? Tộc ta cũng có thể một chồng nhiều vợ nha. Đường Tam cười khổ nói, chư vị tha cho ta đi. Trái tim ta không lớn, chỉ có thể chứa nổi một người mà thôi. Chính ta cũng là người ủng hộ nhất việc một chồng một vợ. Còn xin chư vị tha cho ta một mạng, để cho ta đi tới tranh tài đi, như thế nào? Aha, nguyên lai ngươi thích chính là ta ư. Một tên nữ nhân đại yêu vương của hoàng kim độc giác thú tộc lập tức vui vẻ ra mặt xông tới. Đường Tam vỗ vỗ cái trán, chư vị, ta thật sự sẽ đến trễ đó. Xin nhường một chút, xin nhường một chút. Lúc này đám thân vệ tổ đình cũng đã vây quanh, bọn chúng trước đó cũng không dám làm cái gì cả. Thân vệ tổ đình mặc dù địa vị rất cao, nhưng đối mặt nhiều vị đại tinh vương như vậy, bọn chúng có thể làm cái gì? Một cái âm thanh dễ nghe vang lên, một chồng một vợ là rất tốt. Tộc ta cũng tán thành nhất là đối với tình yêu trung thủy. Đường Tam theo bản năng nhìn lại, lập tức có loại cảm giác hai mắt tỏa sáng. Đó là một tên nữ tử nhìn qua hoàn toàn cùng thiếu nữ con người không có gì khác nhau. Nhìn qua tựa như là nữ tử con người dáng vẻ 17-18 tuổi. Một bộ đồ trắng phụ trợ lấy dung nhan tuyệt sắc thanh lệ thoát tục, một đôi mắt to động lòng người tự hồ ẩn ẩn có vầng sáng bảy màu lập lòe. Quả thực là một vị nữ tử đẹp nhất trong các vị nữ yêu tinh ở đây. Dù là đặt ở trong thế giới loài người cũng là tuyệt sắc hiếm thấy. Vị này tại trong lòng Đường Tam là có ấn tượng, bởi vì Mỹ công tử khi tiến vào bên trong thi đấu vòng tròn, trận đấu thứ nhất chính là tiến hành cùng nó, chính là đại tinh vương Nam Tuyết Duy của Lưu Ly tinh tộc. Một đôi mắt đẹp của Nam Tuyết Duy lúc này cũng rơi trên người Đường Tam. Thời điểm hôm qua bị Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng yêu cầu tiếp cận Đường Tam, trong nội tâm nó là rất không nguyện ý. Lưu Ly tinh tộc là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, đối dung mạo yêu cầu rất cao. Lam Kim Thụ tộc với toàn thân màu xanh lè, quả thực là không nằm trong phạm vi thẩm mỹ của bọn chúng. Nhưng hôm nay từ khoảng cách gần nhìn thấy vị tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc này còn là tân chuẩn hoàng cận Miểu Lâm, trong lòng nó nhưng đã phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Có lẽ là bởi vì có nhiều người muốn cướp cái bánh thơm ngon của nó. Khi nó nhìn thấy nhiều nữ yêu tinh như vậy đều đến đây có ý đồ tiếp cận cận Miểu Lâm, suy nghĩ lại một chút đủ loại năng lực mà cận Miểu Lâm đã cho thấy tại trong Chiếm Hoàng chi chiến, cùng với tác dụng năng lượng sinh mệnh khổng lồ của Lam Kim Thụ tộc kia, tựa hồ cảm thấy vị trước mặt này dù toàn thân màu xanh cũng không có khó tiếp nhận như vậy. Đường Tam hướng nó mỉm cười gật đầu, Nam Tuyết Duy cũng theo đó đáp lễ. Thừa dịp các vị nữ yêu tinh bởi vì lời nói của chính mình mà có chỗ buông lỏng, quang mang màu vàng lam trên người Đường Tam lóe lên, lập tức một cỗ năng lượng sinh mệnh cực kỳ nồng đậm từ trên người hắn tản ra, đều bao phủ tất cả nữ yêu tinh bọn họ vào bên trong. Các vị nữ yêu tinh chỉ cảm thấy trên người ấm áp, một loại cảm giác sảng khoái khó nói lên lời trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Đó là năng lượng sinh mệnh tầng thứ cao rót vào, thậm chí còn mang theo vài phần thuộc tính thần thánh. Loại cảm giác sảng khoái truyền đến trong nháy mắt này không khỏi làm bọn chúng đều có chút toàn thân tê dại. Đường Tam liền thừa dịp ngắn ngủi này cấp tốc lách mình ra khỏi vòng vây, phi thân xông vào bên trong xe ngựa của mình. Đường Tam khẽ quát một tiếng, chuồn lẹ đi, nương tựa theo lĩnh vực sinh mệnh phú dư để các vị nữ yêu tinh cảm thụ năng lượng sinh mệnh mang tới chỗ tốt. Hắn lúc này mới xông ra trùng vây tiến về sân thi đấu. Mà ngay thời điểm Đường Tam vừa lên xe ngựa, ở phương hướng khách sạn Bạch Hổ, Mỹ công tử vừa vặn đi ra, đem một màn vừa rồi hoàn toàn để ở trong mắt. Lúc này các vị nữ yêu tinh cũng đã phản ứng lại, nhưng cũng không có đuổi theo. Dù sao các nàng cũng đều có thân phận địa vị của mình, quá mức chủ động cũng ngượng nghịu xấu hổ mặt mũi. Mà lại Đường Tam đúng là phải tiến đến dự thi, cũng không thể ngăn cản. Nữ tử đại yêu vương hoàng kim sư tử tộc cao lớn vạm vỡ than thở nói ra, thật thoải mái nha, đây chính là năng lượng sinh mệnh tầng thứ cao ư, khó trách ngay cả hung long đều có thể hàng phục. Nếu là về sau mỗi ngày đều có thể tắm rửa tại bên trong năng lượng sinh mệnh dạng này, ta liền có hy vọng thành hoàng. Trong đôi mắt Nam Tuyết Duy lúc này cũng là dị sắc liên tục, đối với năng lượng sinh mệnh thì Lưu Ly tinh tộc có nhu cầu càng nhiều, cảm thụ của nó thậm chí càng thêm khắc sâu. Lúc này toàn thân nó đều có quang mang bảy màu phát ra. Tại phía dưới năng lượng sinh mệnh tầng thứ cao bao trùm thoải mái, nó rõ ràng cảm giác được huyết mạch chi lực của mình có dấu hiệu được chiết xuất. Lão sư nói đúng, tên cận Miểu Lâm thật là khó lường, nhất là đối với tinh quái tộc dạng khoáng vật như bọn chúng mà nói càng là như vậy. chính mình hẳn là để lại ấn tượng khắc sâu cho hắn rồi. Dù sao so với những yêu tinh chung quanh thì mình trông xinh đẹp hơn nhiều. Mà lại tinh quái tộc nói gì thì nói cũng không nguyện ý thông hôn cùng yêu quái tộc. Bởi vì loại hình huyết mạch khác biệt, ở giữa huyết mạch bản thân có trở ngại. Mà tinh quái tộc tự xưng là thiên sinh thiên dưỡng, bản thân là do thiên địa tinh hoa xuất ra. Tại trong mắt bọn chúng, kỳ thật khí tức huyết mạch yêu quái tộc là rất không thoải mái. Nếu như lựa chọn từ trong tinh quái tộc, đối thủ cạnh tranh của chính mình hẳn là cũng không có nhiều. Giang Sâm Sầu cùng Thẩm Tiêu thực lực mặc dù trên mình, nhưng bề ngoài chúng nó cũng không bằng chính mình. Chọn chẳng lẽ không nên chọn người càng đẹp như hoa hậu châu Phi sao? Mà lại thực lực mình cũng không kém, càng là người thừa kế của Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng. Tương lai chính mình nếu là thật sự lấy được hắn mà nói, chính mình kế thừa hoàng vị hẳn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Phía dưới hai tộc liên hợp lại, chính mình nhất định có thể đem toàn bộ Lưu Ly Tinh tộc đưa đến một tầng thứ cao hơn. Đi, chúng ta đi xem thi đấu đi. Ơ kìa, Mỹ thành chủ đi ra kìa. Lúc này nữ yêu tinh bọn họ cũng nhìn thấy Mỹ công tử. Mỹ công tử nhìn các nàng, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ tại dưới mạng che mặt che giấu, ánh mắt lại lộ ra mấy phần băng lãnh. Chỉ là hướng phía các nàng khẽ gật đầu, Thẩm Tiêu đột nhiên nói ra, "Mỹ thành chủ, ngươi cần phải cố gắng lên nha. Ngươi là đại biểu phái nữ chúng ta, nhất định phải lấy được quán quân cuối cùng. Hung hăng đánh tét đít tên Cận Miểu Lâm âm hiểm kia đi." Lời này của nó vừa ra, các vị nữ yêu tinh ở đây đều kinh hãi, trong lòng tự nhủ, "Ngươi không phải đến lôi kéo cùng làm quen với Cận Miểu Lâm sao? Làm sao còn ở sau lưng đâm đao thế này, đây là thẹn quá thành giận ư?" Mỹ công tử nhìn về phía Thẩm Tiêu, sau đó nhẹ gật đầu nói, "Ta hiểu rồi." Các vị nữ yêu tinh rõ ràng nhìn thấy, thời điểm nói ra ba chữ này, nàng đã siết chặt nắm đấm. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Tại núi hội nghị Tổ Đình, hôm nay người xem còn tới sớm hơn so với trước đó, từ sớm đã ngồi đầy người. Nhưng bầu không khí hôm nay cũng là thoải mái nhất, các loại âm thanh vui cười không ngừng vang lên. Chiếm hoàng chi chiến tiến hành đến ngày cuối cùng này. Kết quả của cuộc so tài tại trong mắt khán giả cũng đã không trọng yếu. Ai thứ nhất, ai thứ hai thì cũng sẽ là hoàng giả. Cái này không sao cả. Tuy nói trận quyết đấu cuối cùng này có một vị tinh quái tộc và một vị yêu quái tộc, nhưng hai vị này đều có sự ủng hộ rất cao. Hơn nữa cũng đều có thể trở thành hoàng giả. Dưới loại tình huống này, khán giả cũng sớm đã quên mất trận đấu này cũng không chỉ là chiếm hoàng chi chiến, hay là một cuộc luận võ kén rể. Mỹ công tử coi như là Trần Hoàng, càng là người thúc đẩy đại hội luận võ kén rể lần này. Sáu tuyển thủ tiến vào trận chung kết đều có quyền lựa chọn phối ngẫu. Ninh Thần Ân cùng Lam Mạch Thiển là vợ chồng thì cũng không cần nói. Trừ bọn họ ra, Mỹ Công Tử, Cận Miểu Lâm, Từ An Vũ cùng Giang Sâm Sầu đều có quyền lựa chọn phối ngẫu. Nhất là ba vị Trần Hoàng lựa chọn phối ngẫu. Đây là chuyện rất trọng yếu đối với toàn bộ tổ đình. Bọn họ sẽ chọn ai đây? Khán giả lúc này tại đang nói chuyện chính là về vấn đề này. Xếp hạng phía trên có quyền ưu tiên lựa chọn. Hơn nữa một khi được chọn chúng là không thể cự tuyệt. Đây là quy tắc của đại hội luận võ kén rể lần này. Lần này tuyển thủ nam nữ dự thi đều là những người ưu tú nhất toàn bộ yêu tinh đại lục. Hiện tại được hoan nghênh nhất là Cận Miểu Lâm, thân phận của hắn đặc thù, thực lực cường đại, tương lai càng là không thể hạn lượng. Hôm nay đến đây xem cuộc chiến, cả đám nữ khán giả đều cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Tuy rằng biết rõ mình không có hy vọng gì được chọn chúng, nhưng vẫn là ôm khả năng xác suất như chúng Việt Lốt mà đến đây. Đường Tam giúp cuộc đi đến sân thi đấu, tại trước khi tiến vào trận thi đấu, hắn lại để cho các trưởng lão Lam Kim thụ tộc quay tại chung quanh mình, đem chính mình hoàn toàn che khuất tại chỗ tốt nhất, để tránh lại gặp được tình huống y vây lại như trước đó. Mà tại hai bên con đường tiến vào sân thi đấu hầu như tất cả đều bị nữ yêu tinh chiếm lấy. Nhưng mà những nữ yêu tinh này thực lực cao thấp không đều, cũng không dám đột phá phòng ngự thân vệ tổ đình, chỉ có thể là ở bên ngoài la lên tên gọi Cận Miểu Lâm. Một mực đến khi tiến vào lối đi riêng cho tuyển thủ, Đường Tam lúc này mới thở phào một hơi. Rất khó khăn, cái đại hội luận võ kén rể này giống như là do mình tổ chức vậy. Liền tại lúc hắn đi ra khỏi thông đạo, thời điểm sắp lao lên khu đợi chiến, một đạo thân ảnh lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy vị này, Đường Tam không khỏi hơi sững sờ, chờ ở chỗ này không phải người khác, chính là Giang Sâm Sầu xếp hạng thứ tư của lần chiếm hoàng chi chiến này. Giang Sâm Sầu lúc này mặc một bộ váy dài màu vàng hơi đỏ đứng ở đây, tóc dài tung bay ở sau lưng. Không có chút phong phạm nào đã từng là một đời cường giả tại trong trận thi đấu, ngược lại có vài phần cảm giác điềm tĩnh. Có vết xe đổ phía trước, Đường Tam tự nhiên hiểu được mục đích của vị này. Vị nam tuyết duy của Minh Nguyệt Hoa tinh tộc có thể xuất hiện, Giang Sâm Sầu của Liệt Dương Hoa tinh tộc lại như thế nào không thể phát hiện ra. Giang Phó Thành có việc gì sao? Đường Tam biết rõ còn cố hỏi mà hỏi. Giang Sâm Sầu là Phó Thành chủ Liệt Dương Thành. Giang Sâm Sầu có chút do dự, khuôn mặt hơi đỏ lên, thoáng cúi đầu xuống, đúng là có chút không dám nhìn thẳng Đường Tam. Ở đâu còn có bộ dạng khí phách chắc lậu như trước tại trong trận đấu thiêu đốt huyết mạch chi lực. Miện hạ để cho ta chuyển cáo tới ngươi, nếu như biến thành người một nhà, bất tử kim thân có thể làm đầu cưới, tương lai có thể phụ trợ ngươi trở thành chi chủ tổ đình. Nghe lời của nó, đồng tử Đường Tam cũng không khỏi thoáng co rút lại một cái. Khá lắm, vẫn là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ra tay. Bất Tử Kim Thân cũng không cần nói, Tổ Đình chi chủ ư, cái này nếu đối với tinh quái tộc cùng yêu quái tộc mà nói, đúng là có lực hấp dẫn cực lớn. Lời này từ trong miệng hoàng giả khác nói ra, khả năng vẫn là chém gió. Nhưng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng coi như là hoàng giả thực lực mạnh nhất toàn bộ Tổ Đình hiện tại, bản thân càng là chấp trưởng Nhật Thần Đế Quốc. Hắn mà nói thì có độ tin cậy thật lớn. Xác thực, hai vị Thiên Dương Địa Âm là nhất thể, nếu như bọn nó muốn cùng nhau ủng hộ một gã hoàng giả, phụ tá hắn trở thành sự nghiệp to lớn thì khả năng thành công là rất lớn. Trước mắt vị chấp trưởng Tổ Đình là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Nhưng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chủ yếu là chịu trách nhiệm xử lý sự vụ ngày thường cùng với ngưng tụ số mệnh cho Tổ Đình. Bởi vì bản thân cũng không am hiểu chiến đấu, cho nên trên thực tế Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không thể được xưng là Tổ Đình chi chủ. Trước đó Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là lực thực không thể chống lại mới xứng với danh hiệu đó. Nhưng mà Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đối với khống chế Tổ Đình cũng không có hứng thú gì, cho nên địa vị cũng tương đối đặc thù. Mà hiện tại ý tứ Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cho thấy đã rất rõ ràng. Một cái là hắn cho rằng Đường Tam là có cơ hội trở thành chi chủ Tổ Đình, là có phần tiềm lực này. Một cái khác là hy vọng có thể thông qua phương thức quan hệ thông gia cùng hắn làm quan hệ kháng khít hơn. Địa vị của Giang Sâm Sầu tại bên trong Liệt Dương Hoa Tinh tộc là không thể nghi ngờ. Thông qua giải đấu lần này càng là gần với ba vị chuẩn hoàng, so với Liệt Dương Vương thì thành tựu cao hơn nhiều. Khẳng định cũng là rất được Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng yêu thích, nếu không Bất Tử Kim Thân cũng sẽ không tới lượt nó chấp trưởng. Đường Tam hướng Giang Sâm Sầu khẽ gật đầu, thay ta cảm ơn Miện Hạ, bất cứ lúc nào Miện Hạ có cần điều gì, Cận Miểu Lâm đều không ngại xông pha khói lửa. Giang Sâm Sầu lúc này mới giơ mắt lên nhìn về phía hắn, đang muốn nói chuyện thì sau lưng Đường Tam đột nhiên truyền tới một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhưng một chút đi, đừng cản đường đi như thế chứ. Nghe được cái âm thanh này, đồng tử Đường Tam bỗng nhiên co rút lại, vội vàng nghiêng người lui qua một bên, mặt lộ vẻ cười khổ. Mỹ công tử nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, ngẩng đầu mà đi. Im Đường Tam co thắt lại. Người yêu ở kiếp này có tính cách cường thế hơn rất nhiều so với kiếp trước. Sau này muốn giải thích với nàng đúng là càng không dễ dàng. Giang Sâm Sầu nói khẽ, ngươi suy nghĩ một chút đi, ta đi trước đây. Trận đấu này ngươi cố gắng lên, cảm ơn. Đường Tam gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Nể mặt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nên hắn cũng nên khách khí một chút. Giang Sâm Sầu nói, đúng rồi, về sau gọi ta là Sâm Sầu là được rồi. Nói xong câu đó, khuôn mặt ửng đỏ trốn nhanh mà đi. Đường Tam đứng tại nguyên chỗ một chút, lúc này mới hướng về bầu trời trợn trừng mắt một cái, sau đó bước đi về phía khu đội chiến. Tiếng hoan hô tại toàn trường vang lên, không hề nghi ngờ, đây bởi vì là Mỹ công tử lúc này đã tiến vào bên trong khu đội chiến. Đường Tam cũng vội vàng theo sát phía sau, đi đến khu đội chiến. Tiếng gầm phía trước còn không có biến mất, nương theo lấy hắn đến, tiếng gầm càng lớn lập tức vang vọng toàn trường. Trong đó giọng nữ hoàn toàn đã áp đảo giọng nam. Đường Tam mỉm cười hướng về phía dưới phất tay thăm hỏi. Liền tại thời điểm hắn phải đi đến bảo tọa chính mình ngồi xuống, trên khán đài đột nhiên truyền đến giọng nữ cực lớn chỉnh tề đồng nhất. Chồng ơi, chọn ta, chồng ơi, chọn ta. Chân Đường Tam mềm nhũn, dưới chân một cái lảo đảo. Toàn bộ đấu trường càng là đã một mảnh ồn ào, các loại tiếng huyên náo, tiếng cười to truyền khắp bốn phương. Điều này hiển nhiên là nữ khán giả đã sớm nghĩ kỹ, chỉ đợi Đường Tam đến đây, vội tới để tranh thủ chính mình một cơ hội. Đường Tam nhìn trộm hướng về bảo tọa Mỹ công tử, lại nhìn thấy Mỹ công tử nhìn như không chớp mắt. Người ta tự như cái gì cũng không có nghe được. Được, không nghe thấy là tốt nhất, không có chú ý mới tốt. Âm thanh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng truyền khắp toàn trường. Xem ra, cận chuẩn hoàng chúng ta thật đúng là rất được hâm mộ. Nhưng mà các ngươi không nên cao hứng quá sớm. Nếu như hôm nay cận chuẩn hoàng các ngươi thua trận, quyền ưu tiên lựa chọn có thể sẽ không phải tại trên tay hắn. Lời của hắn cũng làm cho lực chú ý của khán giả tiếp theo rơi tại trên người Mỹ công tử. Đúng vậy, vị này mới là hạng nhất của nhánh thắng. Nếu như nàng thắng trận đấu hôm nay, quyền lựa chọn sẽ rơi tại trên người nàng. Mỹ công tử đứng người lên, chuyển hướng phía núi hội nghị Tổ Đình cất cao giọng nói. Miện hạ, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hơi sững sờ, nhưng vẫn là vuốt cằm nói. Đây là trận đấu cuối cùng của lần chiếm hoàng chi chiến này, cũng là trận cuối của đại hội luận võ kén rể. Quán quân nhánh thua Cận Miểu Lâm khiêu chiến quán quân nhánh thắng Mỹ công tử. Song phương lên không chuẩn bị. Đúng rồi, hiện tại nếu có ai nhận thua thì mau nói ra còn kịp. Đường Tam cũng đứng lên, đi đến bên người Mỹ công tử, đang chuẩn bị cùng nàng nói vài câu để giảm bớt bầu không khí một chút. Nhưng Mỹ công tử cũng không để ý đến hắn, trực tiếp bay về phía trên không trung. Đường Tam cũng vội vàng cất cánh, hướng về không trung bay đi. Hai đạo thân ảnh từ giữa sườn núi hội nghị Tổ Đình đồng thời cất cánh, rõ ràng là người mạnh nhất Thiên Vũ Đế Quốc Vĩnh Thế Phần Thiên Bất Tử Đại Yêu Hoàng, cùng với người mạnh nhất Nhật Thần Đế Quốc Thiên Sinh Thiên Dưỡng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Trận quyết chiến cuối cùng của chiếm hoàng chi chiến từ hai vị mạnh nhất đến chủ trì, hiển nhiên là quá phù hợp. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng phân biệt nhìn Đường Tam cùng Mỹ công tử một chút, sau đó nói, các ngươi hiện tại đã đều là chuẩn hoàng, tương lai là các ngươi đều sẽ trở thành hoàng giả. Cái này mặc dù là quyết chiến cuối cùng, nhưng kính xin hai vị tới điểm đến là dừng. Đường Tam cùng Mỹ công tử đồng thời có chút khom người hướng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thăm hỏi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tuyên bố, song phương chuẩn bị. Tiếng nói của hắn bên này mới nói ra, thậm chí cũng còn không có đợi người xem toàn trường an tĩnh lại, một đạo hồng mang đỏ như máu cũng đã phóng lên trời. Khí tức kinh khủng cơ hồ là lập tức liền đâm rách trời xanh. Quang diễm màu đỏ sáng cho chiếu sáng cả bầu trời, cảm giác uy nghiêm không gì sánh kịp làm Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Bất Tử Đại Yêu Hoàng đều phải biến sắc. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng há hốc mồm, lời nói vừa rồi của chính mình là vô ích ư? Đường Tam giờ khắc này cảm giác không phải là trợn mắt há hốc mồm sao? Mỹ công tử tại đối diện hắn, lúc này toàn thân thiêu đốt lên quang diễm màu đỏ như máu. Không có triệu hồi ra Tu La Thần Kiếm, nhưng hào quang màu đỏ phóng lên trời nhưng là kiếm ý chân thực. Nàng tựa hồ đang thiêu đốt lấy tất cả chính mình, bộc phát ra khí tức Tu La Thần Kiếm. Tại trong thời gian thật ngắn, khí thế cũng đã tăng vọt vượt qua trạng thái lúc trước uy hiếp Ninh Thần Ân nhận thua. Rất hiển nhiên, độ phù hợp của nàng cùng Tu La Thần Kiếm đã tăng lên rất nhiều. Nhưng vấn đề là, đây là muốn dùng kiếm chém chính mình sao? Tu La Thần Kiếm tại bên dưới Mỹ công tử nhen nhóm toàn thân huyết mạch chi lực thúc dục, bộc phát ra khí tức uy nghiêm trước đó chưa từng có. Đúng vậy, chính là uy nghiêm, một loại uy nghiêm thuần túy, uy nghiêm dường như áp đảo cao hơn tất cả. Dù là còn có hai vị hoàng giả bố trí lực lượng ngăn cách, Đường Tam đều có thể cảm nhận được, dường như kiếm ý muốn thẩm phán tất cả. Huyền Vũ Thuẫn trước tiên phóng thích ra, Đường Tam dùng năng lượng sinh mệnh thúc dục, mặt ngoài tấm thuẫn lần nữa diễn hóa ra vòng xoáy màu đen, nhưng lúc này vòng xoáy màu đen là đang run rẩy lấy, có chút hương vị lạnh run. Cho dù là thần khí cường đại như Huyền Vũ Thuẫn, tại thời điểm đối mặt Tu La Thần Kiếm cũng phải chịu sợ hãi. Hai đại hoàng giả liếc nhau, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lúc này mới trầm giọng nói, "Bắt đầu." Năng lượng ngăn cách lập tức biến mất, bên trên Tu La Thần Kiếm bắn ra kiếm ý động trời cơ hồ là lập tức liền hàng lâm tại trên người Đường Tam. Kiếm ý kinh khủng lại để cho vòng xoáy mặt ngoài Huyền Vũ Thuẫn lập tức tản mát ra từng mảnh rung động. Sau lưng Đường Tam, quang ảnh thủy tinh long hiển hiện, vô số nước chảy từ bốn phương tám hướng ngưng tụ mà đến, rót vào bên trong Huyền Vũ Thuẫn. Mỹ công tử ánh mắt nghiêm túc, trong hư không vừa sải bước ra, hai tay cầm Tu La Thần Kiếm bay thẳng đến Đường Tam phách chạm mà xuống. Lập tức toàn bộ bầu trời dường như đều được kiếm quang màu đỏ lập tức một phân thành hai, ánh sáng màu đỏ lập lòe lập tức rơi xuống. Đường Tam đem thân thể che giấu tại sau Huyền Vũ Thuẫn, mặt ngoài tấm thuẫn thủy quang nhẹ nhạo. Trong tiếng nổ ầm vang cực lớn, Huyền Vũ Thuẫn tại lập tức dường như hóa thành một mảnh thương hải, bằng vào sóng cả vô biên vô hạn, không ngừng cọ rửa lấy kiếm ý màu đỏ. Nhưng mà kiếm quang màu đỏ như bổ sóng chạm biển, đem một luồng sóng trùng kích đẩy ra. Đường Tam bị một kiếm này bổ trúng rút lui nghìn mét mới ổn định lại thân hình. Một kiếm này của Mỹ công tử đã thiêu đốt huyết mạch, đúng là có chút đụng chạm đến cánh cửa cấp độ hoàng giả. Trọng yếu hơn là, thứ nàng dùng thế nhưng là Tu La Thần Kiếm đấy. Trên thực tế, Tu La Thần Kiếm là không thể nào chính thức tổn thương Đường Tam, bởi vì Đường Tam cũng là một trong chủ nhân của nó, nhưng Huyền Vũ Thuẫn cũng không phải là chủ nhân của nó. Đối mặt với tấm chắn có can đảm ngăn cản mình, Tu La Thần Kiếm tuyệt đối không quen thuộc với tấm chắn đó. Thần vị của Đường Tam là hải thần, cho nên đối với điều khiển nước là rất mạnh. Hơn nữa Huyền Vũ Thuẫn cùng với Thủy Tinh Long mô phỏng ra huyết mạch chi lực Vô Tận Thiên Tinh Hoàng, đem phần phòng ngự này đã bộc phát rất mạnh. Nhưng mà sau khi ngăn cản một kiếm động trời của Mỹ công tử, mặt ngoài Huyền Vũ Thuẫn vẫn là xuất hiện một đạo vết rách. Đây chính là thần khí phòng ngự cường đại nhất trong thế giới này. Dù là Tu La Thần Kiếm không phải bản thể, lại vẫn có thể đem nó tổn hại. Có thể thấy được một kiếm này uy năng mạnh đến tình trạng nào. Trên người Mỹ công tử huyết diễm lần nữa chuyển thịnh, khí tức sinh mệnh trên người càng là tăng vọt. Ngay cả huyết mạch chi lực cùng năng lượng sinh mệnh đều có dấu vết ở một chỗ thiêu đốt. Tu La Thần Kiếm tại bên dưới dạng trạng thái này mà thúc dục, lập tức bộc phát ra sáng rọi càng thêm sáng chói. Kiếm ý kinh khủng tung hoành, giữa mơ hồ thiên không cũng đã biến thành màu đỏ. Đường Tam thậm chí đều có chút cảm nhận được khí tức bản thể Tu La Thần Kiếm. Một cái là bởi vì bản thể Tu La Thần Kiếm hẳn là cách Pháp Lam Tinh đã không tính quá xa. Cái khác chính là Mỹ công tử lúc này bắn ra lực lượng, đã bắt đầu đem uy năng chính thức của Tu La Thần Kiếm kích phát ra. Đường Tam vội vàng kêu lên, không thể, cô làm như vậy sẽ bị thương bản nguyên đấy. Thời điểm này, hắn cũng chẳng quan tâm chuyện khác. Tuy rằng Phượng Hoàng Niết Bàn có thể khôi phục tất cả thương thế, nhưng nếu như sinh mệnh bản nguyên thiếu đốt quá mức, vẫn sẽ có đại phiền toái, khôi phục cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mỹ công tử thúc giục Tu La Thần Kiếm như thế, cái siêu thần khí này một khi thôn phệ sinh mệnh bản nguyên của nàng, coi như là Lam Kim quả cũng khôi phục không được. Dù sao Đường Tam cũng không phải Lam Kim thụ tộc chân chính, tương lai cũng không thể tạo ra Lam Kim quả cấp bậc hoàng giả. Mỹ công tử nhưng là không để ý đến hắn, Tu La Thần Kiếm trong tay đã lần nữa giơ lên. Khóe miệng Đường Tam co giật một cái, "Đừng đánh nữa, ta nhận thua, ngươi nhanh dừng lại thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa đi." Không có cái gì trọng yêu hơn so với sinh mệnh của vợ mình. Kiếp trước vì cái gì Tiểu Vũ bị vẫn lạc, chính là bởi vì tại thời điểm nàng hạ sinh con trai, vì an nguy sinh mệnh của con trai, đem đại đa số khí tức hủy diệt của Kim Long Vương trong cơ thể con trai thôn phệ vào bản thân, thương tổn đến sinh mệnh bản nguyên. Cho dù là thần cách, thương tổn tới sinh mệnh bản nguyên đều là chuyện vô cùng phiền phức. Thời điểm đó thần giới vừa phải đối mặt với vũ trụ mang đến loạn lưu, Đường Tam thân là thần vương chí cao, nhất định phải toàn lực ứng phó bảo vệ thần giới, không có lo lắng cẩn thận kiểm tra thân thể vợ mình. Lại về sau thần giới bị lỗ đen thôn phệ, Đường Tam lại phải tìm cách giải cứu thần giới. Mà khi hắn đem thần giới giải cứu ra, lúc phát hiện thân thể vợ mình không đúng thì đã không thể nghịch chuyển được nữa. Cho nên giờ khắc này, khi hắn nhìn thấy Mỹ công tử vì muốn chiến thắng chính mình mà thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, lúc này hắn cái gì cũng chẳng quan tâm nữa, lập tức mở miệng nhận thua. Hắn thà rằng đối mặt với tất cả hoàng giả, cũng tuyệt không hy vọng người yêu của mình lại bị một chút tổn thương. Nhìn thấy thần sắc vội vã trên mặt hắn, vẻ mặt nghiêm túc của Mỹ công tử thoáng trầm tĩnh lại, huyết quang bên trên Tu La thần kiếm dần dần thu liễm. Đường Tam chuyển hướng hai vị hoàng giả trên không trung, bất đắc dĩ nói: "Ta nhận thua." Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng khóe miệng co lật một cái, không hề nghi ngờ, Đường Tam có thể nói là một vị tuyển thủ đã từng được không coi trọng nhất trong giải thi đấu lần này, nhưng hắn đã đi đến được cuối cùng. Hắn đại biểu thế nhưng là tinh quái tộc, ít nhất cho tới bây giờ, Lam Kim thụ tộc còn chưa có trở thành chủng tộc trung lập. Trong nội tâm Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đương nhiên hy vọng hắn có thể chiến thắng, đạt được quán quân cuối cùng, đây chính là vinh quang của tinh quái tộc. Nhưng tiểu tử này chẳng qua là bị trả một kiếm liền nhận thua, vẫn là tại dưới tình huống đã ngăn cản được công kích của đối phương. Tấm thuẫn hắn mặc dù có bị tổn hại, nhưng lực phòng ngự đã đầy đủ kinh người. Hơn nữa rất rõ ràng, Mỹ công tử dùng phương thức như vậy để bộc phát Tu La thần kiếm, có thể chém ra ba kiếm cũng đã rất không dễ dàng. Chỉ cần ngăn cản ba lần, hiển nhiên sẽ là quán quân. Nhưng Đường Tam lại thương hoa tiếc ngọc, lo lắng người ta thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, trực tiếp liền nhận thua. Một gã hoàng giả tương lai của Thiên Vũ Đế quốc thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, không phải đối với Nhật Thần Đế quốc là chuyện rất tốt sao? Vị Mỹ công tử này rõ ràng đối với hắn không hề có hứng thú gì, hắn thương hoa tiếc ngọc là có ý gì? Bất Tử Đại Yêu Hoàng lúc này hiển nhiên tâm tình thật tốt, dáng tươi cười đầy mặt, tốt lắm. Lần chiếm hoàng chi chiến này, quán quân cuối cùng là Mỹ công tử đến từ Khổng Tức yêu tộc Gia Lý Thành. Xin chúc mừng. Cho tới giờ khắc này, huyết quang trên người Mỹ công tử mới hoàn toàn biến mất. Cái khăn che mặt cũng tại vừa rồi thiêu đốt sinh mệnh chi lực để nhen nhóm Tu La thần kiếm cũng đã biến mất, lộ ra dung nhan tuyệt thế của nàng. Nàng hướng về hai vị hoàng giả trên không trung cúi người hành lễ, nhìn cũng không nhìn Đường Tam một cái, bay thẳng đến vị trí của mình. Trong nội tâm Đường Tam khổ sở, dựa theo kế hoạch ban đầu của là muốn chiến thắng Mỹ công tử đạt được quán quân, sau đó bằng vào quyền hạn quán quân trong luận võ kén rể trực tiếp lựa chọn Mỹ công tử. Bởi như vậy, dù là Mỹ công tử không biết thân phận của hắn, cũng không thể tránh được, cũng sẽ không bộc lộ ra manh mối gì bị các hoàng giả phát hiện. Đợi đến lúc sau khi trở về lại hướng nàng biểu lộ ra thân phận chân thật của mình, tất cả vấn đề hiển nhiên giải quyết dễ dàng. Nhưng hiện tại Mỹ công tử đã thắng, quyền ưu tiên lựa chọn tại trong tay nàng, cái này đúng là đã phiền toái. Nàng hiện tại đã là chuẩn hoàng, nếu như không chọn, tự nhiên cũng không phải không được, nhưng nhất định sẽ bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cùng các hoàng giả bất mãn mà chất vấn về huyết mạch của nàng, tương lai còn sẽ có xảy ra vấn đề xấu, lần đại hội luận võ kén rể này liền sẽ uổng phí. Hơn nữa, nàng là ngọn nguồn để bày ra lần đại hội luận võ kén rể này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rất có thể sẽ phải yêu cầu nàng nhất định phải lựa chọn. Dù Đường Tam cơ trí, ở thời điểm này cũng có chút không biết như thế nào cho phải. Hắn tính toán tất cả, toàn bộ giải thi đấu luận võ kén rể đều là dựa theo kế hoạch của hắn mà tiến hành cùng hoàn thành, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại bị vợ yêu chính mình lật kèo. Nhưng hắn hiện tại cũng là không có biện pháp, chỉ có thể là bay trở về đến bảo tọa bên cạnh phòng Mỹ công tử. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cùng với chư vị hoàng giả cũng đã đi ra phòng nghỉ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mặt mỉm cười mà nói: "Lần chiếm hoàng chi chiến này chính thức chấm dứt, ta tuyên bố, Mỹ công tử thành chủ Gia Lý Thành đạt được quán quân cuối cùng, đạt được tổ đình ưu tiên ủng hộ nhất trở thành hoàng giả. Lam Kim thụ tộc Cận Miểu Lâm đạt được tư cách thành hoàng thứ hai, Quang Minh Long tộc Từ An Vũ đạt được tư cách ưu tiên thành hoàng thứ ba. Còn có Liệt Dương Hoa Tinh tộc Giang Sâm Sầu, Bỉ Mông Cự Thú tộc Lam Mạch Thiển, Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc Ninh Thần Ân đạt được tư cách chuẩn bị chọn. Trừ Từ An Vũ đã báo cáo về tổ đình là đã tạm thời bế quan ra, mời năm vị chuẩn hoàng cùng hậu bị chuẩn hoàng leo lên núi hội nghị. Từ An Vũ trước đó đã từng nói qua với Đường Tam, nó sẽ lập tức bế quan. Đường Tam để khí tức thần thánh lưu lại tại trên người Quang Nguyên Tố Tinh Linh. Thứ này đối với nó mà nói là rất trọng yếu, lĩnh ngộ thuộc tính thần thánh là phương hướng để nó trong tương lai thành hoàng. Cho nên nó tại trước tiên cũng đã hướng tổ đình báo cáo chuẩn bị bế quan, cũng buông tha cho cơ hội lựa chọn phối ngẫu trong luận võ kén rể lần này. Đường Tam quay đầu nhìn về phía Mỹ công tử, Mỹ công tử cũng đã phóng người lên, hướng về phương hướng núi hội nghị tổ đình mà bay đi. Hắn cũng chỉ có thể là vội vàng bay theo sau. Giang Sâm Sầu, Ninh Thần Ân, Lam Mạch Thiền cũng riêng phần mình từ trong khu vực xem cuộc chiến bay lên núi hội nghị tổ đình. Tuy rằng ba vị bọn nó cũng không thể trở thành chuẩn hoàng, nhưng nếu như tương lai Đường Tam, Mỹ công tử, Từ An Vũ có ai đó ở thời điểm đột phá hoàng giả thất bại, hoặc là có chuyện gì đó xảy ra ngoài ý muốn, bọn nó cũng có thể theo thứ tự hiện tại của mình mà bổ sung. Đây cũng là lý do vì sao ở vòng chung kết cuối cùng sẽ có 6 gã tuyển thủ tham gia, bay đến giữa sườn núi hội nghị tổ đình, đi vào trước mặt các vị hoàng giả. Thời điểm lại nhìn xuống sân thi đấu cùng tổ đình, lập tức có loại cảm giác nhỏ nhoi. Tất cả khán giả lúc này cũng đã đứng dậy. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói: "Chúc mừng các ngươi, nhất là hai vị chuẩn hoàng, chúng ta mong đợi không lâu về sau, các ngươi có thể chính thức trở thành một phần tử trong chúng ta. Có thân phận chuẩn hoàng, cho dù là các vị hoàng gia ở đây tại trước mặt Đường Tam cùng Mỹ công tử đều đã không còn là cao cao tại thượng như trước. Lần chiếm hoàng chi chiến này bọn họ đã thể hiện ra thiên phú, đại biểu cho thành tựu trong tương lai. Ai cũng rõ ràng, một khi bọn họ thành hoàng, khẳng định sẽ không phải hoàng giả bình thường. Trở thành hoàng giả sau mà mạnh hơn hoàng giả trước đó là chuyện rất bình thường. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đứng tại nơi khá xa, nhưng giờ khắc này cũng đã là lệ nóng doanh trọng. Hắn ban đầu cho là chính mình năm đó thành hoàng chính là chuyện mà mình kiêu ngạo nhất trong cuộc đời này, nhưng cũng là chuyện hắn hối hận nhất trong cuộc đời này. Lại không nghĩ rằng có một ngày con gái của mình vậy mà cũng có thể trở thành Trần Hoàng, con đường trong tương lai trở thành hoàng giả cũng đã bằng phẳng. Cái này nếu so với chính mình năm đó thì thuận lợi hơn nhiều. Con gái còn trẻ tuổi như vậy, tương lai tất nhiên có thể trở thành hoàng giả đỉnh phong, vượt xa thành tựu của mình. Giờ khắc này, trong nội tâm hắn đã sớm là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng còn không dám biểu lộ ra cái gì, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng đã là cười ha hả tiêu sái tiến lên, cho cháu ngoại của mình một cái sâu sắc ôm. Bảo bối, vậy mới tốt chứ, không hổ là cháu gái của ta. Chúc mừng cháu trở thành quán quân cuối cùng, ông ngoại đang mong đợi tương lai cháu có thể trở thành đệ nhất hoàng giả đương thời. Các vị hoàng giả cũng không khỏi mỉm cười, nhưng mà nhớ lại khí tức lúc trước Tu La thần kiếm của Mỹ công tử bắn ra huyết diễm, ai dám nói nàng làm không được. Một cái chớp mắt đó, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cảm giác được là có thể uy hiếp được tính mạng của mình. Bản thân nó khống chế số mệnh, lại không sức chiến đấu gì. Thời điểm thực sự đối mặt địch nhân, chỉ có thể bằng vào số mệnh quấy nhiễu đối thủ, lại để cho đối thủ không cách nào ra tay đối với hắn hoặc là không cách nào đánh trúng hắn. Nhưng khi Tu La thần kiếm bộc phát ra khí tức cường đại, hắn lại cảm giác được tựa hồ số mệnh của mình không thể ảnh hưởng đến uy năng thần kiếm. Cho nên thời điểm lúc này hắn đang nhìn Mỹ công tử, thần sắc đều trở nên vô cùng hiền lành. Lão Bạch Hổ, xem ngươi khoe khoang kìa, Bất Tử Đại Yêu Hoàng tức giận nói, trong lòng tự nhủ, đây cũng là cháu gái ta đấy, cũng có được huyết mạch phượng hoàng nhất tộc chúng ta. Nhưng mà, thời điểm lúc này hắn thậm chí thật muốn chỉnh đốn tên Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng một lát thật tốt, nếu không phải tên ngu ngốc này lúc trước vứt bỏ vợ con. Hiện tại hắn liền danh chính ngôn thuận cho rằng phượng hoàng nhất mạch mới là con cương của trời, nào có đến lượt Khổng Tức yêu tộc. Nhưng vô luận nói như thế nào, phượng hoàng yêu tộc có một nhà tam hoàng là chạy không thoát được. Mỹ công tử coi như là quán quân chiếm hoàng chi chiến, chuyện thành hoàng hầu như đã là ván đã đóng thuyền. Các vị hoàng giả nhao nhao tiến lên chúc mừng, Mỹ công tử cũng đều lễ phép đáp lại. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đi vào bên người Đường Tam, chừng hắn một cái, truyền âm nói, ngươi nha, để ta nói cho ngươi cái gì mới là tốt, ngươi chuẩn bị chọn ai đây? Sâm Sầu nhà ta cũng đã nói với ngươi rồi. Đường Tam vẻ mặt đắng chát, mất đi quyền lựa chọn đầu tiên, hắn hiện tại tâm tình rất loạn. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trực tiếp đến chào hỏi hắn, mà dưới tình huống hắn lại là muốn chọn Mỹ công tử, cái phiền toái này thật sự có hơi lớn. Đúng lúc này, một cái âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, Thiên Dương, không cho ngươi làm việc riêng nha. Thình lình là Đệ Âm Thiên Tinh Hoàng đi tới, khoác ở trên cánh tay Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, trực tiếp liền đem hắn kéo đi. Biểu hiện của hai vị hoàng giả này tự nhiên cũng rơi tại trong mắt hoàng giả khác, cũng không chỉ có một vị hoàng giả hướng Đường Tam mặt lộ mỉm cười. Đừng nhìn Đường Tam cuối cùng không có đạt được quán quân, nhưng mà tại trong nội tâm các vị hoàng giả, hắn kỳ thật càng trọng yếu hơn so với Mỹ công tử. Lam Kim Thụ tộc sắp trở thành chủng tộc trung lập, địa vị cao cả, hơn nữa hắn thể hiện ra thiên phú, có thụ tổ đích truyền, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng truyền thừa phục khắc, còn có Cường Đại Hung Long đi theo, lĩnh ngộ thuộc tính thần thánh cùng sinh diệt chi đạo. Nếu như trước đó Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói Mỹ công tử tương lai trở thành hoàng giả mạnh nhất là thật hay đùa. Như vậy, Đường Tam hiện tại thể hiện ra thiên phú tăng thêm đặc tính chủng tộc, đã sơ bộ hiện ra tư chất chi chủ tổ đình trong tương lai. Hắn khống chế thuộc tính sinh mệnh cũng không kém hơn bao nhiêu so với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khống chế số mệnh. Hơn nữa thực lực bản thân càng là cực hạn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã 2000 tuổi, tương lai thiên hồ vẫn lạc, ai là người thích hợp nhất để chấp chưởng tổ đình đây? Yêu quái tộc đã chiếm lấy vị trí này nhiều năm, tinh quái tộc một mực có chỗ ngấp nghé. Nếu như tương lai Đường Tam thực lực đầy đủ, tại thời điểm tranh thủ vị trí này, nhất định sẽ đạt được tất cả Thiên Tinh Hoàng của Nhật Thần Đế Quốc ủng hộ. Đây cũng là vì sao Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lại để cho Giang Sâm Sầu tiện thể nhắn cho Đường Tam. Cho nên hắn ưu tú như thế, nếu ai có thể có được quan hệ thông gia với hắn, đối với chủng tộc trong tương lai đều là có lợi thật lớn. Nhưng lúc này có hai đại Thiên Tinh Hoàng là Thiên Dương cùng Địa Âm ở bên cạnh hắn. Các hoàng giả khác cũng không tiện biểu lộ ra cái gì, nhưng ánh mắt nhìn Đường Tam đều là vô cùng nóng bỏng. Tựa như hắn là một cái bánh ngọt thơm ngon vậy, ai mà không muốn đớp một miếng chứ. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5 Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi tập tiếp theo trên kênh H2X Audio nhé. Các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho